Xuyên toa chư thiên, chương 5, lần đầu gặp vô danh, góc truyện audio.com, kiếm khí ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, lăng lệ chi ý, để kinh mạch ẩn ẩn làm đau, đây là thánh kiếm quyết chỗ cường đại, cũng là khuyết điểm, cũng là để trong nguyên tác kiếm thánh cuối cùng tàn lụi kẻ cầm đầu, thậm chí lúc trước kiếm thánh không có thu đồ đệ để, cũng là bởi vì thể chất căn bản là không có cách tiếp nhận kiếm khí phá hư, cho đến gặp gỡ Sở Dương, thể chất đặc thù thiên hạ hiếm thấy bây giờ tuy có cải thiện, nhưng cũng không có hoàn toàn tiêu trừ. Huyết bồ đề dược lực dung nhập trong đó, để kiếm khí phi tốc lớn mạnh công lực tăng lên, để Sở Dương khiếp sợ là trong kinh mạch lưu lại ám thương vậy mà cũng đang nhanh chóng khôi phục, thậm chí để kinh mạch đang chậm rãi cường hóa. Lúc này đại hỉ, kiếm ý bốc lên, lan tràn ra, dẫn động thả ở bên cạnh hỏa lân kiếm chiến minh không thôi, tiết lộ ra nhiều lần khí cơ, lại kinh động đến tại một chỗ khác ngủ say tại một giày đặc nham thạch nóng chảy bên trong hỏa kỳ lân. Hống hống hống, Hỏa Kỳ Lân mở to mắt liền phát ra gào thét chấn động sơn động lay động. Trong tu luyện Sở Dương, thân thể run lên, nồng đậm kiếm ý đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Tiên Thiên Trung Kỳ, Sở Dương mở to mắt tinh lóng lánh, lộ ra nét mừng. Hắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới cũng bất quá 2 tháng thôi, bây giờ chẳng những tiến thêm một bước tiêu trừ ám thương, mà lại cường hóa kinh mạch tiến bộ không tầm thường, âm thầm cao hứng. Huyết bồ đề không hổ là kỳ vật công hiệu quả nhiên phi phàm. Đang chuẩn bị lúc đứng lên, liền nghe đến Hỏa Kỳ Lân gầm rú, để hắn sắc mặt đại biến, liền thấy bên cạnh y nguyên run nhẹ nhẹ Hỏa Lân kiếm, thầm nghĩ không tốt. Hỏa Lân kiếm linh tính phi thường, lại bị kiếm của tà y dẫn động, tiết lộ ra Hỏa Lân tinh khí kinh tới Hỏa Kỳ Lân. Vừa chuyển động ý nghĩ, liền minh bạch tiền căn hậu quả, vội vàng thu thập một phen, quay đầu bước đi. Hống hống hống, sau một lát Hỏa Kỳ Lân quyền lên hỏa diễm liền đi tới vừa rồi Sở Dương ngây ngô chi địa, phát hiện không ai, hít hà, vừa nghiêng đầu, hướng phía Sở Dương đào tẩu phương hướng liền đuổi tới. Hỏa Kỳ Lân tốc độ thật nhanh, toàn thân bốc lửa ánh sáng, những nơi đi qua, vết cháy từng đống, chuyển qua 2 cái cong liền thấy Sở Dương tung tích, lúc này một trận gào thét. Sóng nhiệt cuồn cuộn cuốn tới. Nhanh như vậy, nóng dực khí tức để Sở Dương sắc mặt đại biến, hắn càng từ trên thân Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được lực lượng ba động đáng sợ, có hủy thiên diệt địa cảm giác tuyệt không phải hiện tại hắn có thể ứng phó. Nhất truyền công, Sở Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phía trước lại là cái ngõ cụt không có con đường. Trời muốn tuyệt ta, chấm, Sở Dương bi phẫn, hơi ngửa đầu, vừa ý mới có một cái treo lủng lẳng cột đá, hơi một do dự, đằng không mà lên, một cước đem cột đá đạp bay, đánh tới hướng đuổi theo Hỏa Kỳ Lân. Đồng thời cũng bay chạy qua, siêu, Hỏa Kỳ Lân phản ứng nhanh chóng, một móng vuốt đập nát cột đá. Không trung Sở Dương tròng mắt hơi híp, Hỏa Lân kiếm hiện lên một đạo hồng mang, đâm về phía Hỏa Kỳ Lân mắt phải. Hỏa Kỳ Lân nhắm mắt lắc đầu, mũi kiếm xẹt qua đầu lâu, lưu lại liên tiếp hỏa hoa. Góc truyện audio.com, Sở Dương thân ảnh chớp liên tục vượt qua Hỏa Kỳ Lân, liền phải bỏ trốn mất dạng, lại bị Hỏa Kỳ Lân một cái đuôi cho rút bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, mượn cỗ lực lượng này, tại trên vách đá liên tiếp khởi động, hóa thành một đạo tàn ảnh bay vọt ra ngoài. Phía trước xuất hiện 3 cái đường rẽ, Sở Dương chợt lóe lên, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, quay người mà quay về, tại đối diện, Hỏa Kỳ Lân đã truy kích mà tới. Nhiệt xúc lần tiếp theo chắc chắn ngươi chính pháp. Sở Dương để lại một câu nói, chui vào bên trái sơn động, ở bên trong chỉ có một cái cao cỡ nửa người thông đạo. Xuyên qua về sau, trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt, nhưng sau lưng Hỏa Kỳ Lân lại bị ngăn cản, chỉ có thể phẫn nộ giống to. Nguy hiểm thật, Sở Dương nhẹ nhàng thở ra cũng cảm giác phía sau lưng đau đớn, cũng may xương cốt không gãy, chỉ là bị chấn động, không ý kiến hành động. Không có quá nhiều dừng lại, vội vàng tiến lên, nói không chừng lúc nào Hỏa Kỳ Lân liền từ địa phương khác đuổi đi theo. Không có một khắc dừng lại, đem hàng long thần cước thi triển đến cực hạn, chợt lách người chính là 10 mét có hơn, không lâu sau đó, hắn lần nữa nghe được phía sau truyền đến Hỏa Kỳ Lân gầm rú. Là chó sao, Sở Dương chú chửi một câu cũng cảm giác được phía sau lửa nóng chi khí cuốn tới, sắc mặt lần nữa thay đổi. Chuyển qua một chỗ đường rẽ phía trước bỗng nhiên sáng lên. Trời không tuyệt ta, chấm, Sở Dương đại hỉ, bay tán loạn mà đi, ra cửa hang, trực tiếp nhảy xuống vách đá, tại lồi ra trên tảng đá liên tiếp khởi động, rơi vào trên mặt sông, vượt qua mà đi. Chờ rơi xuống bên bờ, nhìn lại, khóe miệng liền co quắp một trận. Hỏa Kỳ Lân đang đứng tại cửa hang hướng hắn gào thét hỏa diễm trùng thiên, giống như ma thần, sau một lát liền xoay người chui vào trong động, biến mất không thấy gì nữa. Cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Phun ra một ngụm chọc khí, Sở Dương thi triển thân pháp gấp nhanh rời đi. Hỏa Kỳ Lân gào thét tất nhiên sẽ gây nên hứa quan tâm kỹ càng, không bằng sớm rời đi. Đi xuôi dòng, một mực đi về phía trước trăm dặm tìm tới một cái khô mát sơn động, liền chui vào. thực lực của ta hay là quá kém. Sở Dương hạ quyết tâm, muốn tiếp tục tăng thực lực lên, nuốt vào một viên huyết bồ đề, chữa thương đồng thời tiếp tục tu luyện. Sau nửa tháng, một cỗ kiếm ý từ trên ngọn núi xông vào mây trời, thật lâu mới biến mất. Chỉ viên thứ nhất hiệu quả tốt nhất sao? Viên thứ hai hiệu quả giảm phân nửa, viên thứ ba lại giảm phân nửa, mãi cho đến 6 viên huyết bồ đề cơ hồ không có tăng lên công lực hiệu quả. Sở Dương rất bất đắc dĩ, chữa thương về sau, cũng chỉ là đem tu vi tăng lên tới tiên thiên trung kỳ đỉnh phong thôi, không có đột phá đến hậu kỳ. Tiên thiên cảnh giới, trên giang hồ đã thuộc về tuyệt đỉnh cường giả, là cao thủ chân chính, tăng lên tự nhiên cũng 10 phần chậm chạp. Ngẫm lại hiện tại Độc Cô Nhất Phương cùng Hùng Bá cũng liền bình thường trở lại. Ra khỏi sơn động, ngóng nhìn tứ phương, hơi do dự cuối cùng không có trở về Vô Song Thành, mà là hướng về một chỗ tiến lên. Trong lúc đó sau khi rửa mặt mua hai thân quần áo, lại đem Hỏa Lân kiếm cùng Tuyết Ẩm cuồng đao bao trùm vác tại trên lưng. Một ngày này, hắn đi tới một cái trên trấn, cái trấn này mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng coi như phồn hoa, người đến người đi, nối liền không dứt. Tại trong trấn, có cái quán rượu Thượng Thư, Trung Hoa Các, ba chữ to, góc truyện audio.com. Bạch bạch bạch, Sở Dương lên lầu 2, lúc này có cái tiểu nhi bước đi như bay chạy tới, vẻ mặt tươi cười, gỡ xuống trên đầu vai khăn lau, lau hai lần đạo. Khách quan, ngài cần gì? Sở Dương mặc dù mới là một cái 12 tuổi thiếu niên, nhưng người cao thon, khí chất không tầm thường, lại tay cầm trường kiếm, nhiễm nhiên một vị giang hồ thiếu niên hiệp khách bộ dáng, đương nhiên sẽ không bị khinh thường. Nhìn lướt qua đối phương hai chân, hạ bàn rất ổn, lại nhìn một chút hai tay, tràn đầy kén, Sở Dương trong lòng có bài bản, đây là một cái luyện võ hảo thủ, cười nói. Có cái gì tốt đồ ăn, cứ đi lên, lại cua một bình trà ngon. Đi vào thế giới như vậy tự nhiên muốn thiện đãi mình, về phần tiền tài, như thế nào lại có thể thiếu. Khách quan, đây là bổn điếm sở trường thức ăn ngon, hương xốp giòn vịt tương giò, hấp đỏ lý, xào lăn gan ngỗng. Đầu tiên là 4 cái mùa rau xanh, lại là 4 bàn món ngon, Sở Dương đuổi tiểu nhi, rót một ly trà, hít sâu một hơi, đầy bụng hương khí, nước bọt liền bừng lên. Mấy tháng nay, màn trời chiếu đất cơ hồ chưa từng ăn qua rừng lại tốt cơm, hôm nay xem như giải thèm một chút. Ăn như gió cuốn, ăn thoải mái, được không sảng khoái. Uống từ từ lấy trà, đưa tới điếm tiểu nhị, vén màn về sau, gọi lại muốn quay người rời đi tiểu nhi. Khách quan, ngươi còn có cái gì phân phó? Điếm tiểu nhị không có một chút võ giả tư thế. Sở Dương đứng người lên, ôm quyền chắp tay. Làm phiền ngươi đi bẩm báo một tiếng, liền nói kiếm thánh đệ tử, Sở Dương tới chơi, bái kiến Vô Danh tiền bối. Điếm tiểu nhị hô hấp trì trệ, ánh mắt ngưng tụ, 10 phần lăng lệ, lại gật gật đầu, quay người mà đi. Nếu là người bên ngoài còn chưa tính, nhưng kiếm thánh đệ tử, không dung mạn đãi. Một lát sau tiểu nhi quay lại, khom người nói thật nhỏ. Công tử chủ nhân nhà ta triệu hoán, xin mời đi theo ta. Sở Dương gật gật đầu, đi theo đằng sau. Đi xuống lầu, đi tới quán rượu đằng sau, đây là một cái tiểu viện, 10 phần thanh tịnh. Đẩy cửa vào tiểu nhị ra hiệu Sở Dương đi vào, lại xông bên trong cúi người hành lễ quay người mà đi, đồng thời đóng lại cửa sân. Sở Dương liếc mắt liền thấy, tại trong sân có cái bàn đá, ngồi bên cạnh một vị áo xám trung niên nhân, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt hơi ngậm u buồn chi sắc, phong khinh vân đạm, không có gì đặc biệt. Kiếm thánh đệ tử Sở Dương, bái kiến Vô Danh tiền bối. Dò xét một chút, Sở Dương liền đã nhận định, đây chính là võ lâm thần thoại Vô Danh, bởi vì hắn vừa tiến đến, thể nội kiếm ý liền ẩn ẩn sao động, liền vội vàng khom người hành lễ. Cách chương.